Đan Võ Thần Tôn, chương 527, chẳng lẽ cái này là cái kia đại cơ duyên? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn không hề nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt hào quang chớp động, lớn nhất thu hoạch người, liền là Âu Dương Thành Văn. Đến lúc đó, rốt cuộc không người có thể ngăn cản hắn, cầm tới người mới giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí. Huống chi, toàn bộ dược sư thành có thể chỉ sử dụng được đồ thiên túng. Chỉ sợ, cũng chỉ có vị luyện đan sư kia hiệp hội hội trưởng đi. Mà lúc này, đồ thiên túng bạo trong tiếng hô, màu đen cự đao đã hung ác chém xuống. Trong tay hắn cự đao, có tới dài hơn 2 mét, khoảng 7 tấc độ rộng, giống như một cái to lớn cánh cửa. Đen kịt, chỉ sợ có tới nặng mấy trăm cân lượng, cho người ta cảm giác cực kỳ cường hãn, ánh đao chém xuống, cái kia màu đen thần cương quanh quẩn mà ra. Lần này, lại không phải là như tấm chắn, mà là, hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Mãnh hổ có tới phong nhỏ một kích cỡ tương đương, cắn một cái dưới, phảng phất muốn đem Diệp Tinh Hà toàn bộ thôn phệ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trước mắt trọng yếu nhất chính là, muốn trước giữ được tính mạng. Hắn hiện tại, duy nhất có thể động dụng át chủ bài, cũng chỉ có Trảm Thương Khung. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, lại là một kiếm Trảm Thương Khung chém xuống mà ra. Cứ việc đây là đồ thiên túng, lần thứ hai nhìn thấy này chiêu, nhưng vẫn là cảm giác, trước mắt có không nói ra được kinh diễm. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên hà cuốn ngược kiếm quang, đem cái kia màu đen lớn có khí thế xoắn nát. Sau đó, lại là chém về phía đồ thiên túng trong tay cự đao. Đồ thiên túng lập tức trong lòng máy động. Hắn đối này cự đao cực kỳ yêu thích, lúc này không dám chọi cứng. Bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian tránh đi này chiêu. Diệp Tinh Hà lại là đúng lý không thang người. Một chiêu Trảm Thương Khung chém xuống mà ra. Đúng là chủ động, hướng về đồ thiên túng đánh tới. Đồ thiên túng trong lòng một cỗ tà hỏa, chính là hung hăng đốt lên. Cũng là một đao đánh xuống. Này đao, lại là không còn có bất kỳ né tránh. Thẳng tắp hướng về Diệp Tinh Hà mũi kiếm đánh tới. Đồ thiên túng trong nháy mắt trong lòng quyết tâm. Lão tử liều mạng này đao chặt đứt, cũng muốn dùng lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa ngươi chấn rơi xuống đất. Sau đó giết chi, hắn lại là đánh cho tính toán. Đã chuẩn bị từ bỏ cây đao này. Vì chính là, đem chính mình lực lượng chấn tại Diệp Tinh Hà trên thân. Để cho hắn, tạm thời vô phương hành động, nhưng ngay tại nhất đao nhất kiếm, đụng nhau trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, trong tay hắn đoạn kiếm, đổi chém làm đâm, nhẹ nhàng, chính là đâm vào cái kia đao trên mặt, sau đó, mặt đao bên trên lực lượng khổng lồ kéo tới, Diệp Tinh Hà thuận thế, mượn cỗ lực lượng này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Nhưng này, lại là hắn hiệu quả như mình muốn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười dài một tiếng, đa tạ. Sau đó, thần tượng đạp thiên quyết phát động, trong nháy mắt, lại nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, tan biến trong bóng đêm. Đồ thiên túng lúc này mới biết mắc lừa, vì đó nổi giận, hắn cuồng hống liên tục, điên cuồng đuổi tới đằng trước. Trong bóng đêm, Diệp Tinh Hà điên cuồng chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, dốc hết toàn lực, chẳng qua là, mặc dù đào mệnh, nhưng trong lòng của hắn cũng, trong ánh mắt vẫn như cũ một mảnh trong trèo. Ta hiện tại, phải làm đi hướng nơi nào? Hắn phản ứng đầu tiên, chính là đi luyện đan sư hiệp hội. Tử thần đại sư, cổ huyền đại sư đều ở nơi đó. Đó là hắn ở chỗ này, chỗ dựa lớn nhất, nhưng tiếp theo, đáp án này liền bị hắn phủ định. Sai sử đồ thiên túng tới, nếu là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, như vậy, đi hướng nơi đó, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Tử thần đại sư, cổ huyền đại sư lại như thế nào? Hai người bọn họ cộng lại, địch nổi đồ thiên túng, tăng thêm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng sao? Chỉ sợ, cũng quá sức, nếu là lúc này, chính là tại ban ngày, tại đại hội trên sàn thi đấu. Ngay trước dược sư thành mặt của mọi người, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không sợ hắn, bởi vì hắn luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng phải phân rõ phải trái, cũng phải phục chúng, tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mấu chốt là, hiện tại là trong đêm tối, cũng không có người nào khác làm chứng kiến. Hiện tại, lấm tấm màu đen, chính mình trốn hướng nơi đó, chỉ sợ bị hắn không nói lời gì, liền chém giết. Tại đây loại ám dạ trong hoàn cảnh, đối phương sẽ không hề cố kỵ. Chẳng qua là lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng lại bay lên một cái nghi vấn. Cũng là cái cuối cùng nghi vấn. Hắn làm như thế, đáng giá không? Vì người mới này giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí. Đáng giá không? Tiểu quy thọ đan, đối với mình tới nói cực kỳ chân quý. Thế nhưng, đối với luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tới nói, hẳn là cũng không tính là gì. Không thể không nói, Diệp Tinh Hà quả nhiên là cực kỳ thông minh. Vậy mà trong nháy mắt này, liền suy đoán ra tới. Ngoại trừ bởi vì không biết, cảnh sát huyết vệ tồn tại, cùng Thương Long Đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội sự tình, khiến cho hắn không có suy đoán ra cuối cùng nguyên nhân bên ngoài. Mặt khác hết thảy, đúng là không sai chút nào. Hiện tại, đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, chính mình muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là trốn. Đào mệnh, nhưng trốn hướng nơi nào? Diệp Tinh Hà trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dược sư thành chung quanh, đi về phía nam chính là cực nam đại dương. Hướng đông chính là một mảnh bình dã vạn dặm, hướng bắc thì liền là trở lại đan dương quận thành phương hướng. Chỉ có hướng tây, chính là tử vong đầm lầy. Xem ra, chỉ có trốn hướng tử vong đầm lầy. Nơi đó địa hình phức tạp, yêu thú cường giả vô số kể. Chạy trốn tới trong đó, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ngay tại, Diệp Tinh Hà vong mạng chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác một cỗ lạnh buốt thấu xương khí tức, bỗng nhiên ở giữa, từ trong ngực tuôn ra, trước mặt đen kịt một màu chỗ, bỗng nhiên có ánh sáng màu lam, lặng yên từ chung quanh thân thể mơ hồ sinh ra, bên tai, tựa hồ vang lên gió biển gào thét, hải lãng thao thiên thanh âm, Diệp Tinh Hà lập tức giật mình, chuyện này là sao nữa? Sau một khắc, hắn liền thấy một vệt màu lam, lặng yên từ trong ngực nổi lên, trôi nổi ở trước mặt mình. Vật này, vậy mà chính là một khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Thấy vật này về sau, Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới vật này lai lịch. Đây chính là, chính mình lúc trước tại Nộ Đào thành phủ thành chủ, chém giết Hải Đông Ưng về sau, lấy được cái viên kia hạt châu nha. Vì sao lúc này, lại là đột nhiên triển lộ hiện hình? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền thấy cái kia hạt châu màu xanh nước biển. Lung la lung lay ở giữa, đúng là trực tiếp hướng về phía trước bay ra ngoài. Trong nháy mắt, liền bay ra ngoài vài trăm mét. Sau đó, đứng ở tại chỗ, quang mang kia lắc lư mấy lần. Tựa hồ là đang thúc giục Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tới. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Tiếp theo, chính là dâng lên một hồi ý mừng. Chẳng lẽ nói, này hạt châu màu xanh nước biển, lúc này là tại chỉ dẫn lấy ta cái gì không? Hắn đột nhiên nhớ tới. Hải Đông Ưng trước đó cùng lời của mình đã nói. Cái khỏa hạt châu này bên trong, có thể là chôn giấu. Một kiện làm thiên địa lật đổ đại cơ duyên. Chẳng lẽ, này đại cơ duyên liền, bây giờ đang ở nơi đây sao? Là, nhất định là, Diệp Tinh Hà vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chắc hẳn người dược sư này thành, cũng là tại bờ biển, khoảng cách Hải Dương rất gần, mà Hải Đông Ưng nói tới, cái kia đại cơ duyên chỗ trên mặt đất, khả năng liền là tại đây cực nam đại dương bên trong. Khoảng cách nơi đây không xa, cách chương.